Nguyện yêu em cả đời. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sáng ngày hôm sau, cô thức dậy thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng, anh cũng ngồi đối diện với cô nhưng không ai nói câu nào. Ăn xong thì anh chờ ở ngoài sẵn để đưa cô đi học. Tịch Giao không ngồi ghế phụ cùng anh mà lại ra phía sau ngồi một mình. Vũ Kiệt nhìn cô một lúc rồi cũng lái xe đi, hai người chỉ mới làm lành thôi, vậy mà bây giờ lại cãi nhau tiếp. Trong lòng anh chứa đầy muộn phiền mà không thể nói được. Bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, cô ngồi đưa mắt ra ngoài cửa kính, còn anh thì cứ quan sát cô qua gương. Tầm 15 phút sau cũng đến trường, cô tự mình mở cửa, cũng để lại một câu rồi nhanh đi vào. Không cần đón, giọng cô không chút dịu dàng nào cả, ánh mắt cũng chẳng nhìn anh. Bà xã, anh định nói gì đó nhưng không kịp. Vũ Kiệt tức giận đạp mạnh tay vào vô lăng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất dần. Tịch Giao vào lớp với tâm trạng cũng chẳng mấy gì tốt, lần này cô sẽ không nhường nhịn anh nữa. Cả người anh đầy sát khí bước vào công ty, khuôn mặt cũng lạnh hơn hẳn, trợ lý Duẩn thấy vậy thì thở dài, hắn nghĩ chắc anh và cô lại cãi nhau nữa rồi, chỉ có cãi nhau với cô mới khiến anh như vậy thôi. Chủ tịch cà phê của ngài, khi anh đi vào thì kêu hắn pha cà phê giúp, hắn nhanh chóng đi pha và mang lên phòng cho anh. Quá ngọt, cậu có biết pha cà phê hay không? Làm lại, anh uống một ngụm rồi nhăn mặt nhìn trợ lý Duẩn nói. Chủ tịch tôi đã thử khi nãy rất vừa miệng mà. Trợ lý Duẩn lỡ miệng nói, hắn quên là hôm nay tâm trạng anh không tốt. Cậu tăng ca một tuần, ra ngoài, anh tức giận đập bàn nói. Hắn hoảng hốt nhanh chóng mang ly cà phê ra ngoài, hắn khóc không thành tiếng mà, mọi sự tức giận của anh đều trút lên hắn vậy, anh có muốn cho hắn sống nữa không? Từ Lộ nhìn sơ qua thôi đã biết hôm nay cô không vui rồi, lại cãi nhau nữa sao? Thật là Từ Lộ cũng chả hiểu những cặp đôi yêu nhau kiểu gì mà cãi nhau suốt. Này Tiểu Giao, lát cậu đi ăn trưa với tớ không? Từ Lộ lên tiếng dụ cô. Được nha, cô nhanh chóng đồng ý, tan học cô đi xe cùng Từ Lộ đến nhà hàng 5 sao. Do anh nghe cô nói không cần đón nên anh cũng không đến, anh chẳng muốn cãi nhau với cô thêm nên đành để về nhà từ từ giải quyết sau. Quý khách dùng gì ạ? Phục vụ đưa menu cho hai người lễ phép nói. Tiểu Giao cậu ăn gì? Tớ ăn mì Ý, vậy cho tôi 2 phần mì Ý nhé, cảm ơn. Từ Lộ nhìn phục vụ nói. Vâng quý khách đợi chút. 10 phút sau thức ăn đã được bưng ăn, cô và Từ Lộ ngồi ăn rất vui vẻ, nhưng cô lại không biết có một ánh mắt đang quan sát cô. Thanh toán xong cô và Từ Lộ đang đi ra ngoài xe, từ xa cô đã thấy Mộ Quân Phong đang đi vào nhà hàng, sao lại gặp hắn ở đây chứ? Này Tiểu Lộ cậu cứ về trước đi, tớ còn có việc nên tớ đi trước đây. Được, đi cẩn thận đấy nhé. Tịch Giao vẫy vẫy tay chào với Từ Lộ rồi chạy đi hướng khác. Cô chạy được một đoạn khá xa nhà hàng thì dừng lại dựa lưng vào gốc cây thở, mệt chết cô rồi. Em đang trốn tôi sao? Từ đâu ra giọng của Mộ Quân Phong nói vọng sau lưng cô. Hả, đâu có, tôi mới ăn no nên chạy cho tiêu cơm đó mà, hi hi. Cô giật mình khi nghe giọng của hắn, rõ ràng cô thấy hắn ở nhà hàng mà sao giờ lại ở đây, cô cười cười nhìn hắn. Vậy sao tôi cứ nghĩ em trốn tôi? Đâu có, nhưng mà tôi có việc rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt nhé. Cô nói xong rồi định chạy đi nhưng bị hắn nắm tay lại. Tôi đưa em đi, hắn nắm tay cô kéo ra xe. Không cần, buông ra, tôi la lên bây giờ. Cô vùng vẫy đánh vào tay hắn, nhưng vẫn không buông, kéo cô lên xe ngồi cũng khóa chốt cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này này, mở cửa ra tôi tự đi được. Cô ở trong xe la hét. Im ngay, hắn mất kiên nhẫn la cô một tiếng, cô hoảng sợ mắt đỏ hoe nhìn hắn, Mộ Quân Phong nhìn cô sắp khóc thì dịu dàng lại. Tịch Giao đang nghĩ cô phải giở trò yếu đuối thôi, chứ cương với hắn là không được rồi, cô còn muốn về nhà chứ chưa muốn chết sớm vậy đâu. Hu hu, anh nạt tôi có làm gì đâu chứ, anh đúng là đồ đáng ghét, hu hu. Cô hòa khóc lên tay thì đánh hắn, được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Hắn đây là lần đầu dỗ dành người khác, hu hu xin lỗi là xong à, cô càng khóc to hơn. Em đánh tôi nãy giờ còn gì, muốn đi đâu tôi đưa em đi. Hắn nhẹ giọng nói, đến quán cà phê bữa trước đi. Cô lau nước mắt rồi nói, được. Mạc Phi và Mạc Long chứng kiến cảnh này thì bất ngờ lão đại của hắn đang xin lỗi người khác sao. Lại còn xuống nước dỗ dành nữa, thật không hiểu nổi. Tịch Giao cười thầm, xem ra tài diễn xuất của cô cũng ổn đấy chứ. Cách chương.